Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366 hồi huyện, Hải Thanh chuyển trường, Cảnh Vân Chiêu cũng biết mọi việc đến có cái hạn độ. Nàng cái này hàng không binh thắng như vậy lớn tuổi hơn nàng trưởng bối. Tên tuổi tuy rằng có, nhưng cũng nhận người ghi hận. Mọi việc không thể làm quá mức, nước đầy sẽ tràn, bởi vậy đến cuối cùng, Cảnh Vân Chiêu cũng không có cùng này dược hội bên trong ba cái lão tiền bối so sánh với. Rốt cuộc nàng một đường biểu hiện như thế nào, kia ba cái lão tiền bối cũng là trong lòng biết rõ ràng. Huống hồ, nàng chiếm bẩm sinh ưu thế. Này đó lão tiền bối còn lại là nhiều năm tích lũy nỗ lực kinh nghiệm. Nàng cũng không đáng đem sự tình làm được quá tuyệt, quá lạc người khác mặt mũi. Bất quá mặc dù là không có tỉ thí đến cuối cùng, Cảnh Vân Chiêu cũng không nghi là trận này dược hội lớn nhất người thắng. Dược điền 1/4 lợi nhuận cũng không nhỏ. Tương lai 1 năm, kia số tiền đều sẽ đưa đến tay nàng thượng. Cảnh Vân Chiêu nếu thắng, lại cùng Từ lão có quan hệ, thân phận tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản những cái đó còn chuẩn bị phóng thủy lễ nhượng người càng là cảm thấy bị đánh mặt giống nhau. Tao đến hoảng, chờ Cảnh Vân Chiêu vừa đi, những người này không có chỗ nào mà không phải là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này dược hội đối bọn họ tới nói quả thực chính là một lần trắc trở. Bất quá cũng bởi vậy, một đám trong lòng cảnh giác vài phần. Bọn họ thua cũng không phải học thức, mà là nghiêm túc trình độ. Mấy năm nay tuy rằng một đám tên tuổi càng ngày càng cao, nhưng trên thực tế tiếp xúc dược liệu nhật tử lại so với trước kia thiếu rất nhiều. Bọn họ dưới trướng có nhi tử, có đồ đệ, còn có thể mướn người làm việc. Bởi vậy những cái đó bào chế dược liệu sự tình liền rất ít chủ động nhúng tay. Trừ phi là gặp được một ít người khác thu phục không được mới có thể ra mặt. Nhưng này cũng làm cho bọn họ tuy rằng hiểu được không ít, nhưng thủ đoạn có càng ngày càng nhiều tỉ vết. Nhưng Cảnh Vân Chiêu bất đồng. Nàng đối bất luận cái gì dược liệu đều thập phần nghiêm túc. Mặc dù ngay từ đầu thủ đoạn mới lạ một ít, nhưng nàng tình nguyện chậm một chút cũng sẽ không qua loa cho xong. Làm cho nàng chế dược quá trình gần như hoàn mỹ, hiện giờ bại bởi Cảnh Vân Chiêu, bọn họ không tự xét lại một phen đều không được. Mà Cảnh Vân Chiêu cũng coi như khách khí, tuy nói thắng, nhưng cũng biết chính mình còn có nhiều không ít may mắn. Đối mọi người cũng thập phần khách khí, cũng coi như là cho bọn họ không ít mặt mũi. Này thái độ cũng làm những người này dễ chịu một ít. Đối Cảnh Vân Chiêu ấn tượng cũng so phía trước hảo một tầng. Thi đấu một kết thúc, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp bôn hồi huyện Hoa Ninh. Nàng xin nghỉ một vòng, trung gian hơn nữa nghỉ ngơi ngày, hiện tại còn có thể có 3 ngày thời gian thả lỏng. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu về đến nhà lại phát hiện Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần hứng thú đều không tính cao. Nếu là trước kia, nàng vừa vào cửa, Tô Sở nhất định lập tức nhào lên tới. Nhưng lúc này đây lại héo héo đem người lâm vào sofa chung, cau mày trói chặt. Dường như có cái gì chuyện quan trọng giống nhau. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy nàng dáng vẻ này, trong lòng liền có chút lo sợ bất an. Biểu tỷ ngươi đã trở lại a? Tô Sở dơ lên khóe miệng tiếp đón một tiếng, nhưng kia mất mát biểu tình lại là vô luận như thế nào đều che lấp không được. Cảnh Vân Chiêu buông đồ vật đi qua, nhìn Cam Cẩn Thần, đây là làm sao vậy? Tiêu Hải Thanh chuyển trường, Cam Cẩn Thận nói. Cảnh Vân Chiêu trong lòng nhảy dựng, sắc mặt cũng ám ám. Khi nào, chuyển đi đâu cái trường học? Cam Cẩn Thận hô một hơi, nói, chính là ngươi đi qua sau ngày thứ ba đi. Ngươi cũng biết, nhà bọn họ không phải làm buôn bán giao. Tiêu Thúc Thúc sinh ý vốn là càng làm càng tốt. Hiện tại đã chuẩn bị cử ra rời. Đi chính là Ninh Thị. Tiêu Hải Thanh là phải ở lại chỗ này. Bất quá hắn ba ba không cho phép. Trực tiếp mạnh mẽ đem học tịch chuyển đi rồi. Đến nỗi trường học, chúng ta cùng Tiêu Hải Thanh liên hệ một chút mới biết được. Cũng không tính cái gì hảo học giáo. Ở Ninh Thị thậm chí đều bất nhập lưu. Còn không bằng chúng ta huyện nhất trung. Hết chương.